Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 14, hỗn loạn bắt đầu. 5. Hỗn loạn ăn mòn toàn bộ gót thâm, hủy đi đạn tiểu tổ đuổi tới bệnh viện thời điểm, đã là rất lâu sau đó sự tình, nhưng là để bọn hắn cảm thấy nhục nhã sự tình là. Căn bản không có cái gì bom, bãi đỗ xe. Sắp đặt chỉ là một chút vừa mở ra, liền sẽ tung ra dọa người búp bê vải đầu đùa ác hộp. Đương nhiên, một bên khác, Jim, Gordon hao hết tâm lực từ trong bệnh viện vụng trộm mang ra cảnh sát mặc thường phục. Lại tập kết mặt khác phân cục vũ trang nhân viên cảnh sát. Cùng nhau đột nhập Gotham thành phố cục cảnh sát, cũng chỉ là nhào cái không, bọn hắn đạt được. Chỉ quét một cái trước đó thu tốt ảnh hưởng băng nhạc. Hơn nữa nhìn phía trên ngày tháng, hiển nhiên là tại cục cảnh sát lọt vào ô tô bom tập kích trước đó liền đã chép xong. Đây hết thảy đều là bố trí tốt cục. Nhưng mà làm Gordon nghĩ rõ ràng thời điểm, hết thảy đều đã muộn. Toàn bộ Gotham đã lâm vào trong hỗn loạn. Tốt a, hiện tại Gotham cảnh sát nhưng có chuyện làm. Một đám tay cầm súng ống, lại bị tiền tài choáng váng đầu óc thị dân, trấn an lên bọn hắn đến cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Nhưng mà trừ những này, còn có một cái vấn đề lớn nhất chính là, cái này gọi là Harley Quinn nữ nhân điên, đi nơi nào? Wayne cao ốc, Gotham thành phố mang tính tiêu chí kiến trúc một trong. Nó sừng sững tại toàn bộ Gotham trung ương, bốn phía toàn thành khu vực phồn hoa nhất, loại cỡ lớn nhất công ty, hưởng dụng nhất nhanh gọn giao thông. Nếu như theo cao ốc tầng cao nhất nhìn xuống, kỳ thật, từ đó tầng nhìn xuống, liền có thể tùy tiện nhìn xuống Gotham thành phố toàn cảnh. Mà bây giờ, một nữ nhân liền đang ngồi tại quên cao ốc tầng cao nhất biên giới. Hư phát điệu hát dân gian, ngậm lấy tốt đường, tới lui hai chân, không thèm để ý chút nào dưới chân chính là vực sâu vạn trượng. Queen nữ sĩ, một thanh âm truyền đến, thuốc nổ đã sắp xếp cẩn thận, người nói chuyện là một cái lính đánh thuê. Bản danh tựa như là gọi là gì Fruit Lawton, nhưng là không quan trọng, hắn chính là loại kia trên chiến trường nhìn quen máu tươi. Sau khi chiến tranh kết thúc phát hiện tự mình không cách nào dung nhập cuộc sống của người bình thường, liền từ chép cũ nghiệp, bắt đầu việc ác bất tận một loại kia đáng sợ ra hỏa. Bình thường dạng này người, đều có một cái bệnh chung, đó chính là độc lai độc vãng, tâm ngoan thủ lạt. Làm ngay từ đầu, hắn nghe nói tự mình nhiệm vụ lần này là phục tùng một cái cho tới bây giờ chưa từng nghe qua danh hiệu tiểu nha đầu an bài thời điểm, hắn cơ hồ nghĩ từ bỏ nhiệm vụ này. Nhưng là co bay tiên sinh mở ra bảng giá, để hắn không thể không đón lấy cái này một đơn. Nguyên bản hắn cho rằng tự mình nhiệm vụ lần này sẽ là một cái nhàm chán cực độ, lề mề chậm chạp nhất cả trứng trải qua. Nhưng là hắn sai, khi hắn trang điểm thành một cái bình thường thị dân đi vào Gotham cảnh thự một khắc này, hắn liền phát giác được, tự mình đem quản lý trong cuộc đời này, cảm thấy khó mà quên được một ngày. Tại Fruit thế giới quan bên trong, tiêu diệt một người biện pháp tốt nhất, chính là đem đạn bắn vào đầu của đối phương. Trên thực tế, hắn cũng đích thật là đem đạn bắn vào không ít người đầu. Nhưng là, hắn nhưng xưa nay chưa từng nghĩ tới dùng một cái vải dầu xe cùng 30 đầu đường lưu manh là có thể đem một cái thành thị cục cảnh sát tổng thự bao bọc vây quanh. Tốt a, cái này cũng chưa tính cái gì, bởi vì những này để hắn tới làm cũng có thể hoàn thành, thậm chí không cần phiền toái như vậy. Chân chính để hắn cảm thấy rung động là về sau bạo tạc, về sau đem súng ống kho cướp sạch không còn, về sau dùng bắt cóc máy bay trực thăng cùng xe cảnh sát đem vũ khí phân phát cho thị dân, đem ngân hàng cửa chính hướng tất cả mọi người rộng mở. đem cảnh sát giấu ở trong bệnh viện. Hữu dụng một quyển băng ghi hình, làm cho cả Gotham biến thành hiện tại cái dạng này. Một ngày thời gian, vẻn vẹn một ngày, toàn bộ thành thị liền biến thành một bộ khủng hoảng, điên cuồng, cuồng loạn, không thể nói lý địa phương. Mà hết thảy này kẻ đầu têu, lại chính là trước mặt cái này ngậm lấy kẹo que, vẽ lấy quái dị trang phục nữ nhân. Harley Quinn, đây chính là tên của nàng a. Một cái có thể dễ như trở bàn tay để một cái thành thị luân hãm tên của nữ nhân. Fred nhìn xem bóng lưng của nàng, nhìn xem gió đêm đưa nàng đỏ lam phối màu tóc thổi rối loạn. Lại nghe phía dưới mấy trăm mét trên đường cái, gọi, tiếng súng, hỗn loạn liên tiếp, trong lúc nhất thời có chút ngây người. Nữ nhân này cứ như vậy ngồi mấy giờ? Nàng, đang chờ cái gì? Ồ, sắp xếp cẩn thận a. Nghe được sau lưng thanh âm, Queen xoay người, nàng vẫn như cũ là bộ kia đùa ác hài tử đồng dạng biểu lộ. Nhưng là Fred lại rất rõ ràng nhìn thấy, khóe mắt của nàng có chút đỏ lên. Nàng vừa mới đang khóc, Fred đem cái này buồn cười ý nghĩ đá ra đầu của mình. Đi theo Queen đi hướng thuốc nổ an trí địa điểm. Chúng ta là muốn nổ quên cao ốc à? Một cái khác lính đánh thuê hỏi. Bất quá nói thật, ta cảm thấy nếu như muốn nổ lâu, như vậy dẫn bạo điểm tốt nhất là ở phía dưới tới gần nền tảng vị trí. Nếu như ở đây, cái kia tối đa cũng liền nổ rớt đỉnh chóp hai cái tầng lầu. Ta biết, Queen cười nói ra, nhưng là, như thế sẽ không nhìn thấy diễm hỏa. Cái gì? Chung quanh tất cả mọi người sững sờ một cái. Diễm hỏa a, mời ngươi nghĩ một hồi. Dạng này cuồng hoan, nếu như chúng ta chỉ có thể cung cấp đốt thuốc bụi, cái kia nhiều mất hứng. Vì lẽ đó, chúng ta phải để cái này bạo tạc tới chói lọi một chút. Lúc này mới có thể đem vũ hội đẩy hướng cao trào. Queen tựa như là bắt đầu lâm vào cái gì ảo tưởng không thực tế bên trong đồng dạng. Nhìn lên bầu trời, tại chỗ chuyển vài vòng, tất cả mọi người một mặt mộng bức. Thế nhưng là, sau đó thì sao? Chúng ta không đi cướp cái ngân hàng. Ta nói là, chúng ta làm nhiều như vậy, dù sao cũng phải làm chút gì đi. Ha ha, cướp ngân hàng. Queen tựa hồ là nghe được cái gì ngốc lời nói đồng dạng. Đến đi, ngân hàng lại không biết chân dài chạy. Nó mãi mãi cũng ở nơi đó. Nếu là muốn cướp, các ngươi lúc nào đều có thể đi. Lại nói, ta cảm thấy cái kia rất nhàm chán. Cái kia, chúng ta làm nhiều như vậy. Đến cùng là, người kia hỏi lần nữa. Rõ ràng, hắn còn không có nghĩ rõ ràng. Hỗn loạn a, Queen đáp lại, chỉ có hỗn loạn mới có thể hấp dẫn hỗn loạn. Điên cuồng mới có thể mang đến điên cuồng. Trước tiên cần phải để một số người điên mất, để thành phố này điên mất. Dạng này, ta đến tiểu pudding mới có thể trở về. Nàng bắt đầu tự lẩm bẩm. A, đúng, định thời gian trang bị ở đâu? Queen đột nhiên hỏi. Nha, định thời gian, tại đây. Nàng những lời này không có bất kỳ người nào rất minh bạch. Vì lẽ đó, làm nàng hỏi được thời điểm, người kia đều có chút không có kịp phản ứng. Harley Quinn tiếp nhận định thời gian khí, rất tùy ý lật xem một cái. Chốt mở ở đâu? Ở đây, một cái xem xét chính là nghiên cứu bom hộ chuyên nghiệp ra hỏa lại gần. Chỉ cần đè xuống, liền sẽ tiến vào 30 phút đếm ngược. Bên trong là hai ống kết nối kết cấu. Chỉ cần bắt đầu liền không có cách nào dừng lại. Hơn nữa thời gian là, hắn một mặt vặn vẹo nói, giống như là cuối cùng có tự mình đất dụng võ đồng dạng. Nhưng mà, Queen căn bản là không có nghe hắn ở một bên mù tất tất. Trực tiếp, đè xuống chốt mở. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.